Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, chương 260, đất đỏ cứ điểm. La Nghị lấy ra máu Sakura đến, sau đó trên mặt đất phí sức cắt xuống một khối, sau đó cầm trong tay nhìn một chút. Akainu, Aokiji, các ngươi tới đây một chút. Hắn lại lần gọi tới hai vị đại tướng. Akainu đun nóng nó. Sau đó Aokiji nguội xuống. La Nghị đem cắt đi kia một khối vẫn trên mặt đất. Akainu mặc dù không quá hiểu, nhưng là vẫn sử dụng chính mình năng lực. Nham thạch bao trùm đã lâu. Aokiji đem nguội xuống, trở thành một khối băng lớn nhi. La Nghị trực tiếp dẫm chân một cái đi. Nát bấy, cũng còn khá. Lãnh nhiệt sau đó cũng là sẽ biến đổi rất giòn. Như vậy chúng ta liền có thể đả thông đất đỏ đại lục. Bất quá hai vị sợ là phải khổ cực xuống. Akainu cùng Aokiji coi như là minh bạch. Sau đó ngẩng đầu nhìn một chút rộng lớn đất đỏ đại lục. Hai người cũng là một trận khó chịu. Cái này cái địa phương lớn như vậy. Để cho bọn họ như vậy sử dụng năng lực cũng là rất khổ cực. Được rồi. Akainu gật đầu một cái. Kế hoạch liền là như thế. Đả thông nơi này bọn họ liền có thể tấn công tân thế giới. Chướng ngại tiêu trừ. Đồng thời ở chỗ này thành lập cứ điểm. Khống chế đại hải trình từ đầu đến cuối lối đi. Đây đối với hải quân ý nghĩa là phi phàm. Mà quá khứ, chính phủ thế giới cùng thiên long nhân tuyệt đối sẽ không như thế làm. Như vậy đối với bọn hắn thống trị bất lợi, tự nhiên sẽ không để cho người đến phá hoại đất đỏ đại lục. Bọn họ chính là thật cao trở lên chiếm cứ nơi này. Có thể là có thể. Bất quá cuối cùng hải lưu đối trùng giải quyết như thế nào? Aokiji hỏi, đất đỏ đại lục hai bên đều có hải lưu trùng kích đại lục nham bích. Một khi đả thông, hải lưu tương hội tại lối đi nơi này đối trùng. Chưa chắc liền có thể thật để cho thuyền bè thông hàng. La Nghị suy nghĩ một chút. Theo rồi nói ra cái này để cho những thứ kia khoa học gia lo lắng đi. Không liên quan chúng ta sự tình. Sau khi nói xong liền đi. La Nghị cũng không biết giải quyết như thế nào. Hắn cũng không phải là làm nghiên cứu. Tự nhiên không cần hắn đi phí sức chút nào. Để cho người khác suy nghĩ đi. Aokiji khóe miệng giật một cái. Vị này thật đúng là trực quan hạ lệnh a. Bất quá cái này cái sự tình cũng không phải hắn cần phải đi suy nghĩ. Tiếp theo chính là nhân viên vệ sinh làm. Bất quá La Nghị vẫn là đem 1000 chiếc quân hạm thả vào đất đỏ đại lục một bên khác nhi. Đồng thời để cho Kizaru dẫn dắt bọn họ đi Zephyr đại tướng phụ trách GO cứ điểm. Phong phú nơi đó phòng ngự. Đất đỏ đại lục trên sự tình là giấu giếm không? Hiện tại bắt đầu tăng cường căn cứ tân tiến phòng ngự bắt buộc phải làm. Mà còn lại trong thời gian bên trong, La Nghị mang theo Akainu, Aokiji bắt đầu đối với. Đúng, đất đỏ đại lục tiến hành chia nhỏ. Thánh địa nơi đó Kiều Á liền tại trung tâm vị trí. Cũng là phải ở chỗ này tiến hành cắt. Bất quá bọn hắn muốn từ bên bờ bắt đầu. Bởi vì là trung tâm vị trí hải tặc dọn dẹp. Dù sao nơi này sẽ có số lớn tài phú. Vừa lúc ở Liên Hợp Quốc chưa hoàn thiện trước. Chống đỡ hải quân to lớn chi tiêu. Akainu dùng trước chính mình năng lực bao trùm mặt đất. Sau đó Aokiji lại đem hoàn toàn đông lạnh. Mà La Nghị ngay từ đầu là dùng nghịch nhận đao. Sử dụng kiếm ý hoặc là chân không chém tiến hành sau đó bay nát bấy. Đương nhiên đây là hắn quen thuộc chính mình hiện tại có sức mạnh một loại phương thức. Ngay từ đầu cũng không dám toàn lực ứng phó. Bọn họ huyền nghi một tầng đem nơi này nát bấy. Dù sao đất đỏ đại lục độ dày cũng không phải đùa. Loại công việc này cũng chỉ có 3 người bọn họ tổ hợp là mới là hiệu suất cao nhất tỷ lệ. 3 người coi như lúc huấn luyện. Oanh, một tiếng, lại lần nát bấy mảng lớn băng phong. Phía dưới đột nhiên bộc lộ một cái to căn phòng lớn. Nơi này đã là ở giữa. Nguyên lai thế giới chính phủ phía dưới. Ồ, vẫn còn có mật thất. Cũng không biết bọn họ là thế nào đào xuống tới. La Nghị hiếu kỳ nhìn một chút. Theo hậu khiêu hạ hạ đi. Bên trong to diện tích lớn để cho La Nghị sững sờ. Nếu như không là bọn hắn muốn ngăn cách đất đỏ đại lục. Nơi này thật chưa chắc có thể hiện tại. Nghĩ đến phía trên cửa vào hẳn vô cùng bí mật. Chào Châu Hưu, La Nghị kiểm tra đồng thời. Đột nhiên có vô số mũi tên nổ bắn ra đi. La Nghị trong nháy mắt rút ra máu Sakura. Thân thể một trận hư ảo. Đó là độ tăng lên tới cực hạn. Lưu lại nói đạo tàn ảnh. Nhưng là sau đó lại bắt đầu có to lớn vật nặng tung tích. La Nghị trong tay đao cụ quơ múa ra từng đạo ngân quang. Bên trong cơ quan rất nhiều. Thậm chí còn có cạm bẫy. Nhưng là những thứ này đều không phải có thể đối phó hắn. Rốt cuộc sau 10 phút, bên trong có số lớn chất khí phun ra. Lúc này La Nghị mới trở lại phía trên. Bất quá phía dưới tình huống đã xem thảo không nhiều. Nơi này chính là một cái tàng bảo khố. Còn rất nhiều tài liệu. Nhưng là cần các loại. Chờ, độc khí tản đi mới có thể. Ngược lại một cái mở một cái lỗ. Độc khí là không sẽ ngưng lại. Mà La Nghị hiện tại cũng không chuẩn bị tiếp tục công việc. Bởi vì rất nhiều khoa học gia cùng nhà thiết kế đến. Bọn họ muốn tới tiến hành đất đỏ cứ điểm công việc thiết kế. Cứ điểm phải cao hơn mặt biển. Nếu không muốn thừa nhận đối lưu trùng kích. Ta cho là, chúng ta hẳn giữ lại một chút đất đỏ đại lục phần đáy. Cao hơn mặt biển, như vậy có thể thiết kế thành đập nước hình thức. Dễ dàng như thế thuyền bè đi lại. Lại không cần để ý đối lưu trùng kích. Không không. Chúng ta hẳn đem phần đáy giữ lại tại dưới mặt biển. Sau đó thiết kế từ đầu đến cuối hai cái cửa cống. Đương nhiên hải lưu trùng kích biến thành một mặt. Bất quá hoàn toàn có thể dựa vào khác dụng cụ tới hạ xuống thuyền bè tiến tới độ. Tăng nhanh đi lại độ. So ngươi cái kia thiết kế xong nhiều. Ngươi nghĩ như vậy thì không đúng. Như vậy là dễ dàng xuất hiện tai nạn. Chỗ ở tạm thời trên bên trong. Những người này cãi vã để cho La Nghị có chút nhăn lông mi. Bất quá chính mình có thể không phải là cái gì chuyên gia. Đất đỏ cứ điểm công việc thiết kế cũng không phải hắn có thể quyết định. Hắn cũng không có bản lãnh kia. Ngoài ra, không đơn thuần phía dưới có cứ điểm. Liền trên mặt địa phương tả hữu hai bên cũng tốt. Đủ bảo vệ cái này lý an toàn bộ. Bất quá hai bên nhi muốn trao đổi nói. Cần tỉ như một cái xe cáp. Đối với cái này cái cũng có tranh luận. Bởi vì nơi này khí lưu sẽ rất cường. La Nghị xoa xoa cái trán. Sau đó không để ý nữa sẽ. Mà là lại lần sự phát hiện kia mật thất. Hắn cảm giác vẫn là nơi đó nhẹ nhõm một chút. Độc khí tan hết sau đó. La Nghị lại lần tiến vào. Sau đó hiện tại nơi này đã không có cơ quan. Cơ quan tiêu hao hết sạch. Mặc dù một mảnh hỗn độn. Nhưng là không có vấn đề. Ngược lại cuối cùng cũng là muốn phá nhanh. Kijaru đến GO cứ điểm. Chuyện vụn vặt cứ điểm cũng không thích hợp. Nơi này căn cứ chính cũng không có xây dựng hoàn thành. Bởi vì vốn hạn chế. Zephyr chủ yếu là xây dựng đơn độc pháo đài. Nhất là bốn cái phân trên đảo. Dùng như vậy pháo đài tạo thành đối với. Đúng, mặt biển phong tỏa. Cách thức địch nhân đại quy mô đổ bộ tác chiến. Mà cơ sở chính địa tắc là trở thành thứ yếu. La Nghị thu được Kizaru báo cáo. Vị này Zephyr đại tướng thật đúng là không sợ khó khăn. Y theo dựa vào chính mình lực lượng trước thành lập phòng ngự. La Nghị vội vàng để cho người tập trung vốn đi qua. Tăng nhanh bọn họ xây dựng độ. Mà vĩ hàng đường đi đoạn trước các cái quốc gia cũng bắt đầu gia nhập vào Liên Hợp Quốc trận doanh. Những thứ kia không phù hợp tiêu chuẩn quốc gia. Người thống trị trực tiếp bị đuổi xuống đài. Sau đó để cho quốc gia dân chúng chính mình lần nữa xây dựng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.